Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có đạt 50 hay không? Miệng không lưu tình trêu chọc, nhưng hai tay lại không an phận, vuốt ve làn da mịn màng hưởng thụ xúc cảm tuyệt mỹ. Quá mức, nàng là sinh viên trường đại học chính quy đó nha. Loại hoài nghi này thực là vũ nhục nghiêm trọng, mà nàng đành đén giữ đáy lòng không dám thốt ra lời. Làm Mộ Tiên lấy tay nâng nửa thân trên, ngón tay vuốt ve ngũ quan xinh đẹp, bọng môi vùng lên tạo thành một nụ cười. Tức giận, vô nghĩa. Tống Thanh Linh chừng hắn không mở miệng. Được rồi, bởi vì bị mắng mà còn biết tức giận, anh biết IQ của em cũng đạt 50. Anh... Vì sợ bản thân quá giận mà dùng tay bóp cổ tên hỗn đản này, nàng xoay người lùi đến góc giường, không thèm để ý đến hắn. Yêu, thực tức giận sao? Cũng không thèm để ý đến anh. Dám không để ý đến ta, có cá tính. Đáng tiếc. Hắn thích cá tính này của nàng, nhưng nên cấp nàng cái giáo huấn gì đây? Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua đôi vai trắng nõn, di chuyển dần qua chân. Anh định làm cái gì? Theo phản xạ nàng lập tức khép chân lại, ý đồ ngăn chặn dị vật xâm lấn. Quay lại nhìn nàng gương mặt thất sắc. Không cần. Muốn. Hắn xoay người ngồi trên đùi nàng, ngăn chặn mọi phản kháng. Đại trưởng vuốt ve vỗ về cái mông trắng trẻo đầy đặn, khiến toàn thân Tống Thanh Linh nổi da gà. Ngón tay tà ác xoa nắn nụ hoa, sợ đột ngột tiến vào dũng đạo, chậm rãi xa vào. Em không chịu để ý anh, cũng không muốn cùng anh nói chuyện phiếm, mà anh lại đang nhàm chán, đang làm ít chuyện giải khuây vậy. Nghe khẩu khí, coi như tất cả đều là lỗi của nàng vậy. Không phải vừa mới. Không, xin anh. Hai tay Tống Thanh Linh nắm chặt gà giường, hô hấp khó khăn, cái miệng nhỏ nhắn hết mức lại mở ra mím chặt. Làm sao có thể cùng hắn khắc khẩu? Cơ thể co rút lại, nghĩ tưởng rằng khiến Lạc Mộ Thiên không vui. Chẳng phải hắn nói thích thân hình đầy đặn hay sao? Như thân thể vị khiêu khích mà lại càng mẫn cảm. Xin anh, em muốn anh như thế này sao? Là Mộ Thiên lại tăng thêm một lòng tay, tốc độ trừ sáp càng nhanh, cũng vì cái vật kiên định kia cũng nóng bỏng quá mức, không thể chờ đợi được nữa. Tay Tống Thanh Linh càng nắm chặt hơn, ngón tay có chút trắng xanh kiểu ngâm, đôi môi đỏ mọng không tự chủ được rên rỉ. Lý trí là muốn Lạc Mộ Thiên buông tha, nhưng thân thể lại muốn hắn tiếp tục. Không phải, đó là... Như vậy, hắn rút ngón tay đã sớm ướt át ra, cả hai tay liền buông khỏi hai đùi non mịn, hạ thân thúc mạnh vào khiến Tống Thanh Linh thét lớn, và đàn ông nóng bỏng tốc độ xa vào càng mạnh mẽ. Em nóng quá, hắn rền rỉ, đôi tay ôm lấy cái eo nhỏ và chạm càng mãnh liệt, cảm giác nơi từ mặt của nàng đang bao phủ, hắn cảm thấy thư sướng như nhất trên đời. Hắn cảm thấy thư sướng như trên thường đường, không thể tả thành lời. Cảm thấy lực va chạm càng lúc càng mạnh mẽ, mãnh liệt. Là cảm giác thân thể dần co rút, buộc chặt. Thẳng đến khi nàng không nhịn được mở miệng cầu xin. Xin anh. Kỳ thật, không cần nàng cầu xin. Thân thể Lạc Mộ Thiên cũng có nhu cầu giải phóng. Vì thế tăng nhanh tốc độ. Tiếng nam nhân thổ ráp cùng tiếng thét của nữ nhân đồng thời vang lên. Khoái cảm nổ mạnh, đem hai người hướng đến thiên đường. Từ mấy hôm trước, Lạc Mộ Thiên đột nhiên tuyên bố muốn quy hoạch, sửa chữa lại lầu 2. Mà chỉ là sửa chữa một bộ phận nhỏ, nên những người hầu như là Hoàng Viễn cũng những người giúp việc không bị ảnh hưởng. Người duy nhất chịu thiệt chỉ có người lầu 2 là Tống Thanh Linh. Cho nên Lạc Mộ Thiên thật miễn cưỡng đồng ý cho nàng đến lầu 3 ở, phần chia mạnh trời riêng với nàng. Trên danh nghĩa là phòng khách lầu 3, nhưng trên thực tế đương nhiên là ở phòng của hắn. Tại cổng trường đại học quốc gia nào đó, Hoa Khôi Sang Kỳ đang tán sóc cùng mấy bạn đồng học. Thấy các bạn đồng lứa tỏ ý ái mộ với mấy nam sinh trong trường, Sang Kỳ bắt đầu mất kiên nhẫn, bởi vì các nàng luôn miệng nói về các bạch mã hoàng tử, mà cái loại này thì chỉ có đứa trẻ mới nghĩ như thế, không thể chịu đựng được. Từ khi bước vào Thiên Vũ, ánh mắt của nàng đã sớm chuyển hướng đến nam nhân có địa vị xã hội. Ngoài việc chi tiêu hào phóng ra, cái giao tiếp không đáng bàn mà kỹ thuật trên giường cũng nhất lưu, biết cách thỏa mãn bạn tình, không giống mấy tên bạch mã vương tử này. Bình thường có thể miễn cưỡng nói phong độ, phiền nhiên, nhưng một khi đã lên giường thì đều thô lỗ như nhau, chỉ có thô tính, không thú vị, nhạt như nước lã. Điều có lợi duy nhất chính là có thể tiếp nhận những ánh mắt ghen tị của mấy người bạn đồng học. Đã lúc trò chuyện sôi nổi thì một chiếc xe hiệu Ferrari đỗ vịt bên kia đường. Wow, đẹp trai quá. Trường nữ sinh không nhịn được mà hò reo, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng, nước miếng nhanh chóng chảy tràn ra khỏi miệng. Chỉ thấy trên xe bước xuống một vị nam tử tôn quý, dáng người thon dài mà cao ngất, ngũ quan khắc sâu tao nhã, mặc trên người quần áo sang trọng, khi thế ngang tàng. Đủ biết, phi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.